Cực phẩm ở rể, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606. Anh ta cùng cha học chung y nhiêu năm như vậy, cũng chưa từng thầy qua loại thuộc thân kỳ như vậy, thậm chí chưa từng nghe nói qua, gần như là bị lừa ô không nói đến anh ta. Ngay cả Vạn Sĩ Linh cũng chưa từng thấy. Nhìn thấy cảnh này cũng rất kinh ngạc, nhanh chóng đứng dậy đi tới. Nhìn về phía cánh tay của Tiêu Sơn Tử, thấy tốc độ khôi phục kinh ngạc như vậy, ông ta không khỏi cảm thán. Trời ạ, giỏi thật. Vạn Sĩ Linh không khỏi thở dài vì xúc động. Lúc này Vạn Duy Tận đang cầm tiếp thuốc mỡ để nghiên cứu thì thấy trên thuốc có rất ít thông tin ghi trên giấy. Ngoại trừ những ký tự lớn, cầm máu và xóa sẹo, và thông tin sản xuất như nhà máy dược phẩm hồi sinh. Thậm chí còn không ghi thành phần. Cậu lấy thứ này ở đâu vậy? Vạn Duy Tận đưa thuốc mỡ cho Vạn Sĩ Linh. Đồng thời hỏi. Này, trên đó có viết không? Nhà máy dược phẩm hồi sinh. Tiêu Sơn Tử xoa xoa tay. Cười nói. Nhà máy dược phẩm hồi sinh. Sao cái tên này nghe rất quen? Vạn Duy Tận cau mày. Lắm bẩm. Chúng ta đã hợp tác với nhà máy dược phẩm này sao? Hồi sinh. Sắc mặt Vạn Sĩ Linh thay đổi, lạnh lùng nói, chẳng lẽ là có chuyện liên quan đến hồi sinh đường sao? Lần trước không phải nói Hà Gia Vinh mua một xưởng dược phẩm sao? Tên là gì? Vẻ mặt của Vạn Duy Tận cũng thay đổi đáng kể. Anh vội vàng nói, chuyện này tôi thực sự không biết. Vừa nói, anh ta vừa quay đầu nhìn Tiểu Sơn Ly Ú lo lắng nói. Nhà máy dược phẩm hồi sinh này có liên quan đến hồi sinh đường sao? Hồi sinh đường cái gì hai? Tiểu Sơn Tử gãi gãi đầu. Trước đó còn chưa nghe thấy tên hồi sinh đường. Vội vàng nói, cái này tôi không biết. Tôi chỉ biết tên chủ nhà máy dược phẩm này. Tên là Vinh gì đó. Tôi quên rồi. Hà Gia Vinh Hồ. Sắc mặt của Vạn Duy Tận thay đổi. Anh quay sang cha mình và Ly. Cha, thực sự là anh ta. Con nói rồi, chỉ có anh ta mới có thể phát triển loại thuốc thần kỳ này. Có một chút ngưỡng mộ trong giọng điệu của anh ta. Vạn Sĩ Linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Chửi rủa, như vậy có nghĩa là tên khốn kiếp này thật may mắn. Đúng, đúng, đứa trẻ này gặp may. Vạn Dị Tận vội vàng gật đầu và kính cẩn. Và nhận ra dáng vẻ của anh. Tự hỏi. Tại sao anh lại vô tình nhắc Hà Gia Vinh? Trên thực tế, bản thân anh cũng không nhận ra rằng, trong sâu thẳm lòng anh đã có ấn tượng sâu sắc về y thuật của Lâm Vũ. Anh Vạn, thế nào? Thứ mà tôi mang đến cho anh lần này là đồ tốt đúng không? Tiểu Sơn Tử cười nói, tôi nghe người ta nói loại thuốc này trên thị trường. Bu có, công sức đồ ra rất nhiều. Những gì anh ta nói là đúng. Thuốc mỡ này chỉ cung cấp cho quân đội và có lính đứng gác trong xưởng. Nhân viên trong xưởng được khám xét, kiểm tra khi ra vào xưởng nên không dễ lấy được tiếp thuốc mỡ này. Chà, lần này con của anh đã làm chuyện nghiêm trọng. Vạn Duy Tận gật đầu nói. Yên tâm, lợi ích là của e nhô. Cách chương.